Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 13, hoàn toàn đều dựa vào kỹ thuật diễn. Góc truyện audio.com. Cũng thật là làm khó hai người kia. Rõ ràng nội tâm đang sông cuộn biển gầm lại phải làm ra vẻ bình tĩnh. Nếu lúc đóng phim cũng có thể chuyên nghiệp như vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Teddy nhà mình sống không tốt như này. Cô liền cười rạng rỡ. Nụ cười này làm cho hô hấp của Giang Văn Thăng thay đổi. Anh ta kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới mở miệng nói. Lúc nãy trên đường chắc kẹt xe lắm hả? Không thể không nói. Khả năng diễn trò người đàn ông này cũng thật tốt. Ngay lúc này phòng tuyến nội tâm rõ ràng đã gần sụp đổ. Nhưng trên mặt vẫn làm ra một bộ dáng thoải mái tự nhiên. Đi qua cầm tay Lục Diệp. Tay hắn lúc này đổ đầy mồ hôi. Thật xin lỗi. Đúng là có kẹt xe một chút. Lục Diệp cười cười. Rất bình tĩnh mà đem tay rút lại. Sau đó thoải mái mà chào hỏi các phóng viên. Thật ngại quá. Trên đường có kẹt xe. Mọi người vất vả rồi. À, đúng rồi. Bên ngoài trời mưa. Tôi đã chuẩn bị dù cho mọi người người rồi. Còn có album mới nhất của Tiểu Lạc An và Nhan Hải Nhi. Mỗi người đều có một phần. Tự chọn nha. Lạc An và Nhan Hải Nhi là hai vị ca sĩ mới đang được nâng đỡ của Thịnh Diệp Entertainment. Một người là tiểu thịt tươi được yêu thích trong vòng phụ nữ. Một người là nữ thần sexy được Trạch Nam công nhận. Wow, Diệp Tử thật tốt quá. Chi kỳ như vậy, đưa ô, lại còn tặng cả album nữa. Yêu cô chết mất. À, tôi dạo này cực kỳ thích Lạc An luôn. Album mới của cậu ấy cực kỳ nổi. Vốn còn không mua được. Diệp Tử tỉ tỉ, chị thật đẹp. Vừa nghe có album mới nhất của Lạc An và Nhan Hải Nhi phía dưới đều xôn xao. Hầu như tất cả máy ảnh đều nhắm vào Lục Diệp. Chỉ để ghi một bức ảnh đẹp nhất của cô. Diệp Tử, so với sự trẻ trung của 5 năm trước, cô bây giờ lại càng đẹp hơn. Giờ tay nhấc chân đều mang theo khí chất. Cô có nghĩ đến việc quay trở lại màn ảnh không? Chắc chắn rằng có rất nhiều fan cứng của cô đều đang chờ ngày này. Lúc này, có phóng viên đưa ra câu hỏi. Vô số người đang xem trực tiếp đã ở trên mạng điên cuồng oanh tạc. Diệp Tử quay lại đi. Chúng tôi rất nhớ cô. Trời ơi, Diệp Tử không hổ là ảnh hậu nhỏ năm đó. Thật là xinh đẹp, tôi phải chuyển fan. Diệp nha, một, xin Diệp Tử quay lại đi. Đây là hiệu quả Lục Diệp muốn đạt được. Thậm chí ngay cả diễn viên hôm nay đều suýt nữa bị bỏ quên một bên. Chuyên quay lại hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng mà có thể một lần nữa đứng ở trước máy ảnh được mọi người khen. Tâm trạng thật không phải là tốt bình thường đâu. Xin cảm ơn mọi người. Một cái cúi đầu gần 90 đủ để thể hiện ra phẩm hạnh khiêm tốn của một nghệ nhân. Này chính là ngôi sao không ai bì nổi. Lục Diệp thật sự là có nhiều điểm tốt lắm. Mọi người đều thích điểm này. Lục Lăng Tuyết tức giận đến cả người run rẩy. Cho dù hiện tại đang là nữ chính trong một vụ xì căng đan, bọn họ cùng không thể cướp đi cảm giác tồn tại trên người Lục Diệp. Chuyện tình trong video tôi đã biết. Anh muốn nói với tôi như nào đây? Thừa dịp phía dưới đang ồn ào, Lục Diệp thấp giọng hỏi Giang Văn Thăng. Trên mặt trước sau vẫn duy trì mỉm cười không chê vào đâu được. Gặp chuyện luôn bình tĩnh là tác phong trước sau như một của cô. Giang Văn Thăng rất rõ ràng. Công phu này cũng không có cho hắn nhiều thời gian nghĩ. Diệp Tử, em phải tin Lăng Tuyết. Tin anh, video kia chắc chắn là bị người động tay qua. Anh đã cho người điều tra rồi. Mặc kệ thế nào em cũng phải tin anh. Anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng. Lời thề son sắt cam đoan như vậy. Nghe đã nhiều. Còn có ánh mắt kiên định kia. Nếu không phải video kia đúng là do chính cô quay. Thật sự là thiếu chút nữa sẽ tin. Yên tâm. Lục Diệp nhìn hắn cười cười. Ánh mắt đảo qua mang theo vẻ thong dong mị hoặc. Ý cười kia làm cho Giang Văn Thăng thất thần. Lại làm Lục Lăng Tuyết căm tức đến phát điên. nhìn thấy hai người thì thầm. Các phóng viên rốt cục im lặng, lại nghe không rõ trên đài nói gì đó. Chỉ biết là Lục Diệp nói. Đều nhanh giơ camera trong tay lên. Hôm nay mời mọi người đến. Chủ yếu là muốn làm sáng tỏ sự kiện video tối hôm qua. Video được phát ở trong tiệc trao giải. Hiển nhiên là có người cố ý, Văn Thăng đang truy xuất. Làm vị hôn thê của Giang Văn Thăng. Tôi thực hiểu anh ấy. Tôi tin tưởng người đàn ông kia không phải anh ấy. Lục Diệp vừa dứt lời thì có đối mặt hỏi lại. Nói như vậy, cô cũng không thể khẳng định cô gái trong video đó có phải chính là Lục Lăng Tuyết hay không. Chủ yếu hiện nay thủ đoạn giả tạo thật cao minh. Có lẽ chính là người nào đó lớn lên giống Lăng Tuyết. Cũng có thể là thông qua vụ nào đó tạo thành đi. Cô nháy mắt, ý trên mặt chữ. Người kia cũng có thể chính là Lục Lăng Tuyết. Các phóng viên tiếp thu được ý sau này. Lập tức đem camera nhắm vào Lục Lăng Tuyết. Từ lúc bắt đầu họp báo đến giờ Lăng Tuyết vẫn không nói gì. Là vì chột dạ sao? Người đàn ông trong video kia rốt cuộc là ai? Đàn yêu đương vì sao không dám công khai? Là sợ chậm trễ tiền đồ hay có ẩn tình gì khác? Mấy người đừng nói bậy. Người kia không phải tôi. Lục Lăng Tuyết chịu đựng giày vò. Rốt cục không để ý camera nữa. Hoảng hốt đưa tay chỉ về Lục Diệp. Hận trong mắt đậm rõ ràng. Lục Diệp, cô, cách chương.